để tiểu quan xuống dưới bắt hắn lên đây cho ngài. Ở bên cạnh, Nguyên lão sững sờ rồi vội vàng tiến lên ngăn cản. Trong lòng mặc dù biết tiên quan cũng chỉ làm bộ cho có, đạo thừa nhân giáo dù nhỏ cũng là đạo thừa nhân giáo, độ tiên môn chưa chắc đã để hai tiểu quan thiên đình như bọn lão trong mắt, chớ đừng nói là đi xuống đập tiên môn bắt người, nhưng dù sao cũng là mình có việc cầu người. Tiên quan không thể, tiên quan không thể, việc này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Nguyên lão khuyên can một trận, vị tiên quan kim giáp này cuối cùng mới hết giận. Nguyệt lão hỏi. Bên kia nói như thế nào? Tiên quan đáp. Sứ muội hắn trái lại là dễ thương khách khí, cấp bậc lễ nghĩa cũng chu toàn. Nàng nói sư huynh nhà mình đang luyện đan đến thời khắc mấu chốt, không có cách nào phân tâm, còn hỏi chúng ta tìm sư huynh nàng có việc gì, nếu là sự tình gấp gáp thì mời nói rõ với nàng. Chuyện này, Nguyệt lão lập tức nhăn nhó tỏ vẻ khó xử. Việc này cũng không thể tùy tiện nói ra ngoài, quan hệ thanh danh của mình truyền đến tai Ngọc Đế, bệ hạ khẳng định cũng sẽ trách tội. Nguyên lão trầm ngâm một lát rồi nói. Có thể nhờ tiên quan ngài hỗ trợ tìm sư muội hắn một lần nữa hay không? Tiểu lão nhân xin đa tạ. Nguyệt lão khách khí, chuyện nhỏ như con thỏ. Tiên quan quay người đối diện với Mộng Thiên Nghi, không chịu được nở ra nụ cười méo xẹo. Mỗi lần báo mộng, lực lượng nguyên thần của y tiêu hao không nhẹ, lại làm đến mấy lần. Phe này nhất định choáng váng sấp mặt rồi, đội tiên môn, trong đan phòng. Lý Trường Thọ nghe sư muội nói xong tình hình vừa mới gặp mặt, căn dặn nàng vài câu, rất nhanh, Linh Nga sửng sốt nhìn thấy một đám mây mù trong tâm thần. Sư huynh, lại tới. Đi thôi, Lý Trường Thọ quỳ gật gật đầu. Linh Nga nhắm mắt rồi tiến vào mộng cảnh rất nhanh, còn Lý Trường Thọ thì ở bên cạnh cẩn thận quan sát trạng thái của Linh Nga, chỉ là ngủ, hoàn toàn không có đạo vận lưu chuyển. Cũng không có động tĩnh gì khác. Lý Trường Thọ đưa tay chọc chọc cánh tay Linh Nga, nàng chỉ khẽ ừ vài tiếng, giống như là nửa mê nửa tỉnh. Thiên đình không hổ là cơ cấu trưởng quản thiên địa do thiên đạo định ra, báo mộng cũng hẳn là do một loại bảo vật nào đó thiên đạo đưa tới, quả thực là thần kỳ. Tin thức đảo qua các nơi trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ rơi vào trong suy tư, đứng phía sau giờ trò chưa hẳn chỉ có mỗi một mình Nguyệt lão. Nguyệt lão tám thành cũng giống như tiên thần kim giáp kia, chỉ là một loại công cụ. Đại kiếp phong thần còn xa mới đến, thiên đình vừa xây dựng không bao lâu, Ngọc Đế cũng đều phải cẩn thận chặt chẽ. Ngọc Đế an bài Nguyệt lão trưởng quản Nhân Duyên Điện có lẽ bởi vì lão là người nhát gan. Bây giờ, giống như đệ tử thân truyền của giáo chủ Tam giáo, lên thiên đình xưng hô với Ngọc Đế là Hạo Thiên sư thúc chứ không phải là xưng bệ hạ, mà Ngọc Đế nhất định phải dùng lễ tiếp đón với đệ tử đạo môn đời thứ hai, đạo thừa nhân giáo giải giác, phía sau chính là Thái Thanh lão tử. Thái Thanh thánh nhân hóa thân Thái Thượng lão quân, đã vào ở trong động xuất cung thiên đình, Ngọc Đế tất nhiên không dám tính toán nhân giáo, cũng không có động cơ tính toán. Vả lại, thiên đình lúc này vẫn là hậu hoa viên của đạo môn, Tây Phương giáo tạm thời không thể thò tay vào. Hai giáo xiển tiệt, dù đám đệ tử dần dần tỏ ra không hợp với nhau nhưng vẫn còn chưa tới trình độ vạch mặt, nhân giáo vốn không có nhiều đạo thừa, cũng không có va chạm với hai giáo xiển tiệt, khả năng hai giáo kia gây sự cũng không cao, dùng phương pháp bài trừ để suy tính. Chẳng lẽ là bên trong nhân giáo có cao nhân, cảm thấy chúng đệ tử đạo thừa nhân giáo quá ít, muốn dùng tơ hồng nhân duyên để các nhà đạo thừa này mầm ra lá trong chính nội bộ. Điểm này cũng giống như mình vẫn thường dùng độc tình thúc đẩy sinh sản của một đôi linh thú chân quý, gia tăng số lượng đời sau. Như vậy tập tục tìm đạo lữ trong môn có thể hiểu được, cao nhân này là ai, tổ sư khai sơn độ tiên môn, độ ách chân nhân tu hành ở Côn Luân Sơn, rất không có khả năng, chỉ là đệ tử ký danh của thánh nhân, vị tổ sư khai sơn này cũng phải hết sức cẩn thận tu hành. Trên cơ bản độ ách tổ sư độ tiên môn không có vai trò gì to lớn, thật sự không dám tiếp nhận lực phản vệ nhân quả như vậy, chỉ cần nghe thánh nhân giảng đạo cũng đều có thể tự xưng đệ tử ký danh. Nghĩ tới nghĩ lui, thánh nhân nhân giáo chỉ có một đệ tử thân truyền. Người này rảnh rỗi, lại có thực lực và mức ảnh hưởng, cũng dám yêu cầu người lão xuất thủ làm lệch lạc tập tục của đạo thừa nhân giáo, Huyền Đô, Đại Pháp Sư, đại khái chính là y rồi, nhưng lần này người lão muốn báo mộng gặp mình, Lý Trường Thọ liên tưởng đến dị trạng trước đây của mình. Tình huống hiện tại, rất có thể là phương diện nhân duyên của hắn đã bị Đại Pháp Sư làm ra vấn đề rắc rối nhỏ nào đó, khiến Nguyệt lão phải hiện thân giải quyết sự tình. Ta đã nói, hữu độc làm sao có thể vô duyên vô cớ yêu thích ta như thế? Lý Trường Thọ nhíu mày tỏ vẻ hiểu ra, nhưng cũng có một chút buồn bực. Nếu như hảo cảm của hữu cầm huyền nhã đối với mình đúng là do Nguyệt lão an bài, vậy tại sao lại an bài cho mình? Chẳng lẽ hắn đã bị Đại Pháp Sư để mắt tới rồi, sau đó phải có biện pháp thật tốt để nói chuyện mới được? Phương diện nhân duyên, bên cạnh mình đã có tiểu sư muội làm tấm mộc. Đây coi như là một trong mấy điểm tốt của việc có một sư muội, lúc trước sư phụ mới mang Linh Nga về thì mình cũng đã nghĩ tới. Tạo hóa thiên đạo thật sự khó mà nắm lấy, hồng hoang rộng lớn, chúng nhân cũng chỉ là phù du. Lý Trường Thọ khẽ than thở, tiếp tục suy tư biện pháp đổi từ thế bị động sang chủ động, hắn chắp tay chờ tiểu sư muội tỉnh lại, thuận tiện mở các nơi trận pháp xung quanh ra, nếu Nguyệt Lão đã không dám đắc tội với ai xung quanh, muốn tìm mình một phương yếu thế nhất này để ra oai hoặc là thương lượng. Vậy mình có thể từ chuyện này tính toán kiếm chút gì đó, không, không thể cưỡng cầu tính toán, thôi hành sự tùy theo hoàn cảnh, không còn gì tốt hơn bình an vô sự, hắn là một tiểu đệ tử độ tiên môn, có quy hoạch lộ tuyến do mình quyết định, không cần phải trèo lên cành cây cao của người bên ngoài. Mình nắm chắc chủ động thì mới có thể an tâm chút, bất quá, nếu như có thể lưu lại giao tình cùng Nguyệt Lão, sau này mình, sư phụ và sư muội lên thiên đình thì cũng đã có an bài rồi, Nguyệt Lão quản nhân duyên, nhân mạch quen biết trên thiên đình khẳng định cực lớn. Lần này, mình ngược lại có thể bắt đầu từ sự việc bản thân, bán một cái nhân tình cho Nguyệt Lão, nhưng phải không để cho Nguyệt Lão biết mình cố ý bán ân tình cho Lão, còn không được bại lộ cái gì, xác thực cần phải xử trí hết sức tinh tế. Một lát sau, Linh Nga tỉnh lại. Nàng suy nghĩ một chút rồi trình bày lại cho Lý Trường Thọ, Nguyệt Lão nhờ tiên thần kim giáp nhờ nàng, muốn chuyển đạt cho sư huynh nàng mấy câu. Nguyệt Lão nói, trước đây Lão kiểm kê tượng đất nhân duyên, sơ ý đụng phải tượng đất của sư huynh, khiến tượng bị hư hao nhẹ. Trong lòng Nguyệt Lão có một chút bất an, muốn gặp mặt cùng với sư huynh để trao đổi việc này, cũng xem xét sư huynh có bị di chứng gì hay không. Lý Trường Thọ giật mình, thái độ này của Nguyệt Lão hẳn là muốn tìm hắn chấm dứt nhân quả, vậy liền, dễ nói chuyện rồi. Linh Nga tỏ vẻ khẩn trương, thấp giọng hỏi. Sư huynh không sao chứ, tượng đất nhân duyên nếu như hỏng, có phải là về sau không có nhân duyên rồi? Ta cũng không biết. Lý Trường Thọ lắc đầu. Thôi được, gặp mặt Nguyệt Lão một chuyến thôi, bất kể như thế nào, đối phương đã tìm tới cửa, thái độ cũng coi như thành khẩn. Mình chỉ cần bảo trì tốt thân phận một vị đệ tử trẻ tuổi độ tiên môn đương đại, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Sư muội, giúp ta hộ pháp. Được, Linh Nga nhanh chóng đáp ứng, động tác nhẹ nhàng đứng lên từ trên ghế, trong tay cầm sẵn mấy túi chữ vật. Lý Trường Thọ nằm xuống ghế, bàn tay chế trụ hai tờ người giấy, thử để cho mình buông lòng tinh thần, chậm rãi giãn ra. Quả nhiên, hắn dần dần tiến vào một đám mây mù mông lung trong mộng cảnh. Phía trước có một tòa tiên đình trên đỉnh núi, trong đỉnh có một lão nhân gầy gò thân mang hỷ phục đang nhìn mình, khom người làm tư thế mời chào. Lý Trường Thọ phát giác mình giống như đang dẫm lên một đám mây, tâm niệm vừa động thì mới bay lên phía trước, hắn chắp tay hành lễ cùng lão nhân kia. Đệ tử độ tiên môn Lý Trường Thọ, xin ra mắt tiền bối. Nguyệt Lão lộ ra nụ cười già nua khắc khổ, nói: cuối cùng cũng gặp được ngươi, không cần khách sao, không cần khách sáo, đây chỉ là bên trong mộng cảnh, nên ta cũng không chiêu đãi tiếp đón tốt được, mời ngồi xuống đây trò chuyện cùng nhau. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, hai người vái chào lẫn nhau rồi riêng phần mình ngồi xuống, cả hai đồng thời nhìn nhau cười một tiếng, đánh giá đối phương, Nguyệt Lão nghĩ tới là người này hẳn là rất dễ nói chuyện. Lý Trường Thọ trong lòng lại đang nghĩ là Nguyệt Lão này, xem ra, cũng không giả lão lọng khọng lắm. Vừa nghĩ, hắn vừa nhanh nhẩu cất lời trước. Tiền bối, mời ngài nói thẳng sự tình ra sao đi, vãn bối biết ngài có nhiều việc bận bịu, cũng không dám làm chậm trễ công việc của ngài. Ai ra, tốt, Nguyệt Lão cân nhắc ngôn ngữ một chút rồi hỏi. Khục, một hai năm gần đây, thân thể ngươi không có vấn đề gì chứ? Lý Trường Thọ cười đáp. Chỉ là có một chút ngứa, cũng không phải trở ngại gì. Nguyệt Lão lập tức nhíu mày, vội hỏi tiếp. Vậy thứ kia, không biết có còn cảm giác dương khí hội tụ, cảm xúc bành trướng, ngò ngoài muốn đứng dậy hay không? Chuyện này, vãn bối cũng không biết. Ngươi chờ một lát, Nguyệt Lão phất phất tay, bồn cây tương tư thụ xuất hiện trong tay. Đây là linh bảo tương tư thụ. Ta dùng nhánh cây đâm ngươi một chút, xem thử có cảm giác hay không. Lý Trường Thọ rất phối hợp gật đầu, trong đáy lòng lại đang chờ suy nghĩ, mộng cảnh này quả nhiên không thể coi thường. Suy nghĩ kỹ một chút, hình như cũng có một số thư tịch đã ghi chép về sự tình báo mộng truyền vật. Một cành cây tương tư thụ đâm về phía Lý Trường Thọ, hắn để nó tùy ý chạm vào mình, nghe nhói một cái, trong đáy lòng hắn lập tức nổi lên tầng tầng dục vọng hư cảnh, hô hấp có một chút gấp rút. Nguyệt Lão nhìn Lý Trường Thọ, lo lắng hỏi: có cảm giác sao? Cũng có. Lý Trường Thọ cười một tiếng trong đáy lòng, cảm nhận được trong cơ thể mình có một đoàn tiên thiên dương khí đang bành trướng như sóng thần, hắn lại ra vẻ nhíu mày nhăn nhó. Cũng có một chút cảm giác, nhưng không nhiều. Chuyện này, Nguyệt lão nhướng mày, lập tức lộ ra nụ cười khổ. Chúng ta đâm thêm thử mấy cái nữa xem sao, Lý Trường Thọ ho lục khục, vội vàng cự tuyệt, nếu lại bị đâm một cái nữa, không chừng xảy ra chuyện thật. Không sao, tiền bối, ta trở về điều trị là được, sư muội đang còn ở bên cạnh, không tiện lắm. Nguyệt lão tỏ ra sầu khổ lo âu, Lý Trường Thọ thì nói vài câu động viên, vừa mỉm cười vừa an ủi đối phương. Sau nửa canh giờ, thiên đình, phía trước mộng thiên nghi, thân thể Nguyệt lão khẽ động, đã tỉnh lại, không chịu được đỡ sâu mà cười, trong đáy lòng cảm khái không thôi. Lão sờ sờ trong tay áo, chiếc nhẫn pháp khí chữ vật của lão lúc này đã không còn thấy đâu nữa, trong lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi, giải quyết viên mãn. Thật là một vị hậu bối quá tốt, có phong phạm đệ tử đại giáo. Hụ, hụ khục. Tiên thần kim giáp ở bên cạnh loạn choạng siêu vẹ bước tới, y vội vàng ổn định thân hình, mặt mỉm cười nhìn Nguyệt lão, bộ cảnh vừa rồi mặc dù y không tham dự, nhưng lại là dùng tiên lực của y để làm cơ sở tạo thành. Nhất là thao tác chuyển vật qua mộng gần như đã rút khô lực lượng nguyên thần của y, hơn nữa trước đây còn liên tục báo mộng mấy lần. Nguyệt lão, xong việc rồi. Làm phiền đạo hữu, Nguyệt lão lấy một cái hộp cấm từ trong ngực ra. Tạ lễ nho nhỏ, không thành kính ý. Mặt mũi tiên quan kim giáp tràn đầy chính khí, quả quyết cự tuyệt nói. Ấy, ta cũng không phải loại tiên thần kia, Nguyệt lão lại là quen thuộc nói lời khách sáo. Cũng không thể để ngài tay trắng vất vả tương trợ, trong đáy lòng tiểu lão nhân sẽ rất băn khoăn. Một người đẩy một người chối, mấy giây sau, cái hộp gấm đã nhanh chóng chui vào trong ống tay áo tiên quan kim giáp. Nguyệt lão vái chào thật sâu rồi cáo từ rời khỏi thần uy điện, tiên quan kia đưa tiễn Nguyệt lão xong, đặt mông ngồi phịch xuống trước cửa điện, há mồm ngáp ngáp lấy không khí. Cả người vị tiên quan này gầy sọm đi mấy phần so với nửa năm trước. Một bên khác, tâm tình Nguyệt lão lại có một chút thư sướng, mỉm cười đứng trên đám mây bay về nhân duyên điện, Trường Thọ, thật là một vị hậu bối tốt. Vị tiểu đệ tử độ tiên môn này, trách không được lại có thể nhận tam tinh cùng Nguyệt, phương diện làm người không có điểm nào chê trách, hắn lại biết cấp bậc lễ nghĩa. Kính lão tôn hiền, lại còn vất vả cân nhắc mọi thứ vì lão tiểu thần này, người bình thường nhìn thấy Nguyệt lão, nói được ba câu liền đề cập đến nhân duyên. Lão và Trường Thọ đàm đạo lâu như vậy, lại hoàn toàn không hề nghe thấy nửa chữ nhân duyên, điều này khiến Nguyệt lão cảm thấy vô cùng thoải mái, một câu thuận theo tự nhiên kia Trường Thọ, coi như so với đa phần thiên binh thiên tướng quả thật cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhân duyên, nói cho cùng không phải là thuận theo tự nhiên mới đúng thiên đạo hay sao? Trường Thọ còn cân nhắc vô cùng chu đáo, hẹn nhau lập lời thề để lão nhân mình an tâm. Chỉ là, lúc hai người cùng một chỗ tuyên thệ, trong lời thề vãn bối này đề xuất ra có một chút rông dài. Nhưng cẩn thận suy tính kỹ lại thì quả là vô cùng hoàn thiện, cơ bản đã cân nhắc đến tất cả mọi điều kiện và tình huống, lập ra lời thề đại đạo, song phương sau này sẽ không nhắc lại sự tình làm hư hại tượng đất nhân duyên. Nguyệt lão không can thiệp nhân duyên Lý Trường Thọ cũng không nói chuyện báo mộng lần này với người ngoài. Kỳ thật lúc Nguyệt lão xem xét kỹ càng, tượng đất kia đã được lực lượng thiên đạo bao phủ, không còn tổn thương gì, có thể tạo ra tơ hồng bình thường, công năng đầy đủ. Lúc đầu, Nguyệt lão cũng chính là lo lắng quá mức thôi, chỉ là không nghĩ tới, Lý Trường Thọ lại lo lắng thay cho Nguyệt lão, nhất là mấy câu nói kia, đâm thẳng vào tâm can của lão. Lão cũng sống không dễ dàng mà, mình vốn là không có bối cảnh gì, tu vi cũng không cao lắm. Bị Ngọc Đế bệ hạ bỏ vào trên vị trí này, vừa phải lo ngoại giao với bên ngoài, vừa phải tận chức làm một người hầu cho thiên đạo, thiên đình. Những người trong thiên đình có chức quan lớn hơn mình, lão không dám chọc, chức quan nhỏ hơn nhưng tu vi cao hơn mình, lão cũng không dám gây. Mấy kẻ có bối cảnh, lão lại càng không dám để họ phiền lòng. Hết lần này tới lần khác, vẫn là loại vị trí nhân duyên điện mẫn cảm này. Chỉ cần nảy lên tư tâm là sẽ có nguy cơ bị Tử Tiêu Thần lôi trực tiếp đánh thành tro bụi. Tiền bối, ngài cũng sống không dễ dàng gì. Nguyệt lão ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hai tay chắp sau lưng, trong đôi mắt già nua tràn đầy cảm khái, vạn năm làm Nguyệt lão, gian khổ chỉ một mình lão biết, bây giờ người hiểu cho lão còn có thêm một Trường Thọ nữa, vị đệ tử độ tiên môn này, nếu là có thể, quả thật muốn nhận hắn làm chi kỳ. Hắn đã đề cập tới cố sự của sư phụ hắn, Tề Nguyên đạo hữu trải qua rất nhiều việc khó khăn, nhưng vẫn không để ý ánh mắt chỉ trích quanh mình, lấy đại nghị lực binh giải hóa thành trọc tiên, Trường Thọ dùng cố sự này là để khích lệ chật vật người lão mình đây.

vừa muốn quay người bay nhanh, thân hình không hiểu lảo đảo một cái, trực tiếp ngã xuống đất từ trên không trung, bốn người trên mặt đất ngã còn nhanh hơn, trong nháy mắt liền nằm la liệt giữa khu rừng. Lý Trường Thọ giương tay trái lên, La Thiên Ô Bảo bay lên không, mở ra một tầng trận pháp ngăn cách, hắn vẫn luôn nắm lấy chuôi kiếm lùi về sau bỗng dừng lại, đột nhiên tiếp đất xông lên phía trước, cuối cùng rút trường kiếm của mình ra, ở đâu ra trường kiếm như thế này. Dưới chuôi kiếm có một nửa thân kiếm, phần thân kiếm còn lại không lưỡi, mũi kiếm lại là 7 sợi dây thừng pháp bảo. Lý Trường Thọ vung vẩy thanh trường kiếm kỳ quái này, dây thừng trên đó kéo dài trong nháy mắt, giống như phất trần của Tề Nguyên lão đạo, đảo mắt liền trói vị chân tiên còn chưa rơi xuống đất kia, cùng với bốn người nọ lại, Lý Trường Thọ tiện tay kéo một cái, năm thân ảnh gom lại trước người hắn trong nháy mắt. Cùng lúc, trong ống tay áo của Lý Trường Thọ, ba tờ người giấy ngã lộn nhào nhảy ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành ba vị lão đạo mặt lạnh. Người giấy số 1 lấy ra một tấm trấn tả mộc ngư, người giấy số 2 nắm chặt một khối chiêu hồn kim linh, lấy ra hai bình phần tiên phấn, người giấy số 3 làm tư thế hổ đói vồ mồi. Năm người xếp chồng người rơi vào trước mặt Lý Trường Thọ, số 2 lập tức vẩy ra phần tiên phấn, số 3 đào đi pháp ký chữ vật mấy người. Trong lúc đó lòng bàn tay Lý Trường Thọ thả ra một đoàn tam muội chân hỏa, nhét vào năm người, ánh lửa tăng vọt trong nháy mắt. Mõ gỗ gõ vang, từng tiếng chuông, tiếng tụng kinh vang lên, ánh mắt Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm hướng phường trấn, đã thấy nơi đó dường như có người quan sát bên này, nhưng cũng không có người nào lại gần. Tiên thức nhìn 10 dặm xung quanh, cảnh giác gió thổi cỏ lai các nơi, nhấp hồn châu ném ra bắt đầu cấp tốc xoay tròn, thu nạp tàn hồn 5 người trong một lần. Từ khi hắn phản kích, đến khi trước mặt chỉ còn lại có một đám tro tàn, thời gian trước sau cũng chưa tới một chén trà nhỏ, Lý Trường Thọ thôi động thổ độn thuật, cắm trường kiếm trở về vỏ kiếm sau lưng, người giấy theo thứ tự nhảy trở về ống tay áo hắn. Trên mặt đất có mấy món pháp bảo đã bị tam muội chân hỏa đốt hư một nửa, cũng bị hắn thu nhập vào bên trong một cái bảo năng xử lý rác rưởi chuyên dụng. Còn một bước cuối cùng, tay áo Lý Trường Thọ chấn động, cho tàn theo gió tung bay, hóa thành chất dinh dưỡng cho quả cây nơi này. Thu hồi La Thiên Ô cải tiến, hắn bước vào bên trong cát chảy trên mặt đất, thân ảnh cấp tốc phi độn về phương Bắc, những người đang dò xét nơi đây cũng chỉ bắt được bóng lưng hắn rời đi, cùng với câu tự lẩm bẩm kia. Đã nói, đừng ép ta rút kiếm. Đây chắc là kiếm tu, thiệt là quá lợi hại. Lý Trường Thọ tính toán thấy tiên lực dự trữ của đạo nhân giấy còn dồi dào, đầu tiên chạy đến phía bắc một vạn dặm đường, sau đó lại chuyển hướng đi dạo phía đông một vòng, rồi mới độn trở về độ tiên môn, tình huống khi trước thật đúng là hung hiểm. Còn may là, vị chân tiên kia chủ quan khinh địch, cũng quen thuộc dùng pháp bảo đánh người, còn chưa phát huy ra mấy phần thực lực, đã bị độc phấn hắn thả ra đánh ngã chồng vó. Hiện tại, Lý Trường Thọ đã có thứ thay thế thuốc mê nhuyễn tiên tán. Chính là mê tâm tùy hồn tán. Vừa rồi lúc hắn rút kiếm thả ra tổng cộng 6 loại độc phấn, trong nháy mắt vị chân tiên kia rơi từ không trung xuống, kỳ thật đã chết một nửa, cuối cùng bị tam muội chân hỏa nuốt mất chỉ còn nguyên thần run rẩy mà thôi. Nếu mình cũng bất cẩn như vậy, vậy người toi đời sẽ là mình. Trong lòng Lý Trường Thọ cảm khái, lấy đó làm gương cho chính mình, hoàn toàn không có cảm giác mừng rỡ khi vừa thắng một trận, tự nhiên thu được của cải của mấy người liền. Chuyện này cũng không có gì phải mừng rỡ. Bị người khác để mắt tới, vẫn là mình không đủ thận trọng, làm việc hấp tấp. Trở về viết bản kiểm điểm, lần sau để sư phụ tản bộ lâu thêm mấy ngày nữa, chỉ là, nhìn bảo năng trong tay áo mình tràn đầy linh dược độc thảo, linh thú non, 3 đến 5 năm tới mình hẳn là có việc làm rồi, phát tài, tài bảo hộ đạo. Một đường gắng sức bay, Lý Trường Thọ đúng canh giờ đã ước định, chạy về rừng rậm lúc đầu hắn rời đi, ở trong lòng đất vừa ló cái đầu ra, đạo nhân giấy cấp tốc mở nắp hộp vuông. Liếc nhìn cảm giác thạch của mình, phát hiện ra đang có một chút lấp lóe sáng ngời. Lý Trường Thọ rất nhanh liền tìm kiếm được thân hình sư phụ mình trốn cách đó hơn 10 dặm, truyền âm nói. Sư phụ, ngài thu lại tin thức trước đã, Tề Nguyên lão đạo đang tò mò đánh giá đạo nhân giới này lập tức ứng tiếng, thu hồi tin thức, tiên thạch hình thoi kia quả nhiên không nhấp nháy sáng ngời nữa. Đạo nhân giới chậm rãi nhún vai lay động thân hình, miệng niệm. Thu, thu, thu. Từng tia tiên quang vờn quanh, đoàn quân người giấy kia xuất hiện một lần nữa, trên vai vác mớ bao bố nhỏ căng phồng, động tác linh hoạt nhảy tới trong hộp, chính hắn còn thuận tay đóng nắp hộp lại. Xong rồi sư phụ, cất hộp đi, coi như không có chuyện phát sinh, về núi là được rồi, lần sau, chúng ta tìm lý do thích hợp đi ra tản bộ tiếp. Tề Nguyên lão đạo lập tức cười khẽ một tiếng, cưỡi mây đến, lấy hộp vuông mang đi. Tâm thần Lý Trường Thọ trở về bản thể đang ở bên trong đan phòng, lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, cái loại cảm giác yếu ớt, bất lực, nhỏ yếu lại đáng thương, cuối cùng cũng biến mất rồi. vẫn là bản thể thoải mái, lại ăn ổn. Trường Thọ sư huynh, rốt cuộc thích cái gì nhỉ? Bên trong Phá Thiên Phong tại Độ Tiên Môn, cách nơi ở của Tử Cửu Tiên không xa, một động phủ trên vách đá. Vẻ ngoài của động phủ này không đẹp, nhưng cách bài trí bên trong bên tay trái có thể thấy một hồ sen dài 10 thước, đáy ao khảm ngọc linh, nước tỏa ra ánh sáng, thỉnh thoảng có một hai con cá chép ẩn hiện dưới tán lá sen. Phía bên tay phải là phòng tiếp khách rộng rãi với bồ đoàn, bàn thấp, bình phong, hai bên có rèm tre, một số bức tranh phong cảnh treo trên tường đá. Tiếp tục đi vào bên trong, thì có hai lối rẽ, một lối rẽ trong đó dẫn đến nơi ở của chủ nhân nơi đây, nơi chân tiên Khương Kinh San bế quan, sinh hoạt thường ngày. Một lối rẽ khác dẫn đến nơi ở của đệ tử thân truyền Khương Kinh San, thủ tịch Độ Tiên Môn đệ tử thế hệ trẻ tuổi đương đại, khuê phòng của Hữu Cầm Huyền Nhã. Lúc này, Hữu Cầm Huyền Nhã mới tỉnh dậy từ trạng thái ngộ đạo, đang suy tư vấn đề phía trên. Sư phụ trước đây đã từng nói, nhận lễ vật của nhau là một cách hữu hiệu để tăng cường giao tình đôi bên. Nàng muốn tặng cho Trường Thọ sư huynh một phần lễ vật, cũng muốn lấy được hoàn lễ từ Trường Thọ sư huynh, nhờ vào đó mà chứng minh rằng Trường Thọ sư huynh cũng xem mình là bạn. Một người bạn thân cần giao lưu thường xuyên, tăng tiến giao tình, tiếp đến là bạn bè không có gì giấu nhau, cũng là cảnh giới Hữu Cầm Huyền Nhã muốn hướng tới. Chỉ tiếc, nàng cho đến bây giờ, một chút gì đó cũng đều không có. Tu vi của ta không cao, chỉ có một chút tài thổ độn, nếu nói ra điều này chỉ sợ làm trò cười cho người khác, thổ độn. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng chớp mắt, lông mi rung động, dường như đã nghĩ đến điều gì đó. Nàng xoay người đi về phía tủ quần áo ở bên cạnh. Thật ra trong phòng bày biện rất đơn giản, nhưng mấy thứ đồ dùng trong nhà này đều có chất liệu bất phàm. Nàng lấy ra một hộp trang sức trong tủ treo quần áo, vừa mở ra đã tỏa ra hào quang bốn phía, có thể nhìn thấy rất nhiều linh quang lấp lóe. Đây đều là những thứ do phụ hoàng mẫu hậu nàng ban thưởng trước khi nàng xin đến Độ Tiên Môn cầu tiên. Mặc dù nói bây giờ thế tục Nam Châu trào khí hỗn tạp, đế hoàng, quốc quân nhân tộc liên lụy nhân quả quá lớn, không có luyện khí sĩ nào dám can thiệp đến thọ nguyên, mệnh cách của quốc quân. Nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến việc những quốc quân này thông qua các loại thủ đoạn, tìm hiểu được cách luyện khí. Gần như một nửa quốc quân thế tục nhân tộc đều có thủ đoạn tăng tuổi thọ của mình lên, Hữu Cầm Quốc cũng là loại tiên phàm hỗn tạp điển hình, từ quốc quân đến tướng lĩnh đều có tu vi, có thể so với tiên tông cỡ nhỏ. Hữu Cầm Huyền Nhã tìm một hồi bên trong hộp trang sức, rất nhanh liền lôi ra một viên bảo châu màu vàng đất. Đây cũng không phải là pháp bảo, mà là bảo châu tự hình thành trong linh mạch, trong đó ẩn chứa lực lượng ngũ hành thổ tinh thuần, cho dù không phải là bảo vật, nhưng chắc chắn có thể tăng cường đối với pháp thuật chữ thổ, đối với thổ độn cũng vậy. Loại bảo châu tự nhiên này, so sánh hiệu quả với pháp bảo, pháp khí, độ chân quý đâu chỉ gấp trăm lần. Sư huynh sẽ không cảm thấy lễ quá nhẹ đâu nhỉ, Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng suy nghĩ châm trước một phen, vẫn quyết định lấy một hộp gấm nhỏ tinh xảo, đặt bảo châu vào trong đó. Ngẫm nghĩ một lát, nàng lại lấy một chiếc khăn gấm, suy nghĩ do dự nửa canh giờ mới viết lên một câu ở phía trên. Tặng, Trường Thọ sư huynh, lấy khăn mùi xoa gói viên bảo châu lại, đóng hộp gấm, nàng nở nụ cười, bước chân đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.